bọn tỷ muội hiện tại như thế nào cho phải, công tử đã là cưỡi hổ khó xuống. Nếu như vận dụng Tử Xà kiếm, sợ là mấy ngày sau sẽ ở suy yếu kỳ. Ngày mai Tống Nguyệt Dương thành Vũ Quyết làm sao bây giờ a? Thu Thư lóe lên mắt to nói, nhưng mà không dùng tới huyền khí cấp 9, công tử không cách nào áp chế người trước mắt kia. Người này đến cùng là thân phận gì, lẽ nào thật sự là chúng ta ở trong Đao Kiếm Tông quá lâu, bị người nịnh hót quen rồi, kỳ thực lực của chúng ta rất kém cỏi. Xuân Cầm quát lên, chớ nói nhảm, người này hẳn là trường hợp đặc biệt, võ giả nào có đạo lý vượt qua một đại cảnh giới khiêu chiến, hơn nữa là đối đầu công tử của chúng ta. Phải biết chiến lực chân chính của công tử không chỉ là thất tinh vũ tôn. Đông Họa giàu gì nói, hiện tại tên đã vào cung, không phát không được. Chỉ có thể chờ đợi chiến hậu lại nghĩ cách chờ Chu trưởng lão tới hẳn là có biện pháp để công tử khôi phục một ít thực lực. Chỉ cần có thể khôi phục một nửa, đối phó những phế vật ở Tống Nguyệt Dương thành kia liền không có vấn đề. Đột nhiên Thu Thư nói, các ngươi nói, nếu như công tử vận dụng Tử Xà kiếm còn không phải là đối thủ của người kia, vậy làm sao bây giờ? Phi, Xuân Cầm nhổ một tiếng, lạnh lùng hừ nói, cách trương.